Chương 957, may thủ tú. Canh ba A đi lên sân khấu may, bởi vì quá khẩn trương sơ ý một chút dâm trượt, một cái hoảng hốt kém chút té ngã trên đất, cũng may cuối cùng vẫn là ổn định. Bất quá cái dạng này thật sự là có chu tờ mất mặt, QNZ làm hại may càng khẩn trương hơn. Dù sao nhìn thấy màn này, chung quanh người xem đều là không nhịn được muốn cười, dù sao giống may dáng vẻ như vậy thái điểu biểu hiện ra quả thật có chút buồn cười. Thật là, vừa lên đến liền như thế, tiếp xuống ta cũng không dám nhìn trên khán đài mát bụng mặt không còn gì để nói dáng vẻ, xác thực cảm giác được rất mất mặt dáng vẻ, bất quá dù sao cũng là tỷ tỷ của mình, rất nhanh liền hô to giúp may cố lên, mà những người khác cũng giống như vậy tại giúp may cố lên, mà tại trong phòng nghỉ Dương hai tay đặt ở ngực trước thần sắc bình tĩnh nhìn xem màn hình tivi ám đạo. May chỉ cần ngươi có thế đủ tỉnh táo lại, có thể chúa tể sân khấu, không nên bị cái kia không hiểu khẩn trương cảm giác đánh bại. Ngươi cho rằng nàng có thế tấn cấp sao? Ngay lúc này, bên tai vang lên một đạo thanh âm, Dương nghe tiếng quay đầu, nhìn một chút người tới về sau lại tiếp tục nhìn về phía tivi, người vừa tới không phải là người khác, chính là mới vừa rồi kết thúc tranh tài giờ hiệu. Đi tới Dương bên người, mà Dương cu nở dê đồng thời mở đầu đến. Vì cái gì không thể ngươi xem thường nàng sao? Không phải xem thường, mà là trình độ của nàng còn chưa đủ, bị tỷ phở lỷ cố nhiên bồi dưỡng không sai, đại đa số hẳn là công lao của ngươi. Đi giờ hiểu nghe tiếng sau đáp lại nói. Hắn biết may bị tỷ phở lỷ có thể bồi dưỡng tốt như vậy, cũng hẳn là có Dương công lao. Ở từ Dương bồi dưỡng mỉ lỏ tiệc liền có thể nhìn ra được, hắn chẳng qua là cảm thấy. Tại may trình độ không có đến có thể số rất may dùng bị tỷ phở lì thời điểm, tốt nhất vẫn là trước tu hành đến trình độ nhất định tại tham gia trận đấu mới đúng. Bồi dưỡng bổ kẻ mẩn người khác cố nhiên có thể rút một tay, nhưng là để bổ kẻ mẩn cảm nhận được huấn luyện ra nội tâm, cũng chỉ có huấn luyện ra mình có thể làm được. Ngươi một mực đang cường điệu may trình độ không đủ, suy nghĩ một chút ngươi chính mình lúc trước pha y chẳng cù nở dê cùng may không sai, rèn luyện bổ kẻ mẩn là một chuyện. Bộ kẹ mẩn cố nhiên sẽ theo rèn luyện mà mạnh lên, nhưng là chân chính kích phát bộ kẹ mẩn tiềm lực lại là cùng huấn luyện ra trước đó ràng buộc. Điểm này Dương là không giúp được. May cùng bị tỷ phơ ly ở giữa ràng buộc có lẽ còn chưa không đến hoàn mỹ, nhưng là bọn chúng vẫn luôn rất cố gắng. Bị tỷ phơ ly vì đáp lại may tâm ý cu nở dê một mực đang nỗ lực, tương phản may cũng giống như vậy. Đối với một cái huấn luyện ra tới nói, cái này mới là trọng yếu nhất, liền giống với lúc đầu giờ hiệu. Chẳng lẽ hắn cũng không phải là từ tân thủ đến bây giờ sao có tư cách gì cảm thấy người khác không đủ trình độ ô cho nên đạt được giáo huấn? Cho thấy nghe Dương lời nói sau giờ hiệu sững sờ, sau đó lại cúi đầu lẩm bẩm nói. Sau đó liền quay người rời đi, Dương thấy thế cu nở dê không nói gì thêm, giờ hiệu người này cũng không phải là cái gì người xấu, ngược lại là ra ngoài một loại hảo ý mà thôi, chỉ là tính cách như thế, kỳ thật Dương biết giờ hiệu quá khứ. Hắn đã từng liền hăng hái tham gia sau khi xuất đạo trận đầu bổ kẻ mẩn con nét. Cuối cùng lại thảm tao thất bại, đối thủ cũng là ưu tú cân đối huấn luyện ra, từ lúc kia hắn cảm thấy là mình trình độ không đủ, mới làm hại mình bổ kẻ mẩn thua, cho nên nhìn thấy may về sau, thật giống như thấy được mình trước kia, cho nên mới không ngừng đả kích muốn nàng từ bỏ. Dĩ nhiên không phải muốn để nàng mất đi đối cân đối huấn luyện ra hứng thú, chỉ là hy vọng nàng có thể lại có trưởng thành lại tham gia trận đấu. Làm sao bây giờ lúc này trong sân may vẫn như cũ là vô cùng gấp gáp, trong lòng không ngừng hỏi mình, lại chợt nghe một đạo thanh âm, ngẩng đầu cho thấy trên khán đài cách đó không xa, đệ đệ mát cùng xạ tổ si bọn chúng chính đang lớn tiếng hô hào cố lên, bên cạnh sạp gì nà mặc dù không có bọn hắn kêu kích động như vậy, nhưng là trong mắt lại tràn đầy cổ vũ, để may trong đầu không khỏi nhớ lại Dương đã nói, ta là một mực cố gắng, mới đi tới hôm nay. Liền xem như vì những đồng bạn kia nhóm, ta cũng không thể để bọn hắn thất vọng, ta sẽ không nhận thua. Bị tỷ phở ly đăng tràng đi có đồng bạn cổ vũ, có mình cổ vũ, may rốt cục khắc chế mình khẩn trương cảm giác, xuất ra mình bổ kẻ bạn, đã sớm luyện tập tốt ném cầu tư thế ném ra ngoài bổ kẻ bạn, ánh sáng lóng lánh bên trong, bị tỷ phở ly phe phẩy cánh xuất hiện, mở ra màu sắc rực rỡ cánh, tản mát lân phấn xuyên thấu qua đèn lóng lánh tỏa sáng bay xuống tại bị tỷ phở ly chung quanh. Cái này đăng chẳng cũng có thể nói khiến người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng, rất khó tưởng tượng vừa mới cũng bởi vì khẩn trương mà kém chút ngã sấp xuống nữ hài, có thể có biểu hiện như vậy, sau đó may từ hầu bao của mình bên trong xuất ra luyện tập thời điểm mâm tròn tới. Muốn bắt đầu A bị tỷ phơ ly, lên đi sử dụng sở chỉnh sọt may dẫn đầu ném ra một cái mâm tròn, sau đó đối bỉ tỷ phở lì hô, cho thấy bỉ tỷ phở lì từ thói quen giống như trong miệng phun ra màu trắng sợi tơ đến, quất vào tròn trên bàn, mâm tròn bảo trì chuyển động lại cải biến quỹ tích nhưng như cũ duy trì xoay tròn, sau đó may lập tức mở miệng nói. Rất tốt, tiếp xuống sử dụng xỉ vợ huyền đi xỉ vợ huyền trong nháy mắt phát động, lóng lánh quang mang cánh vô ra mãnh liệt gió lốc, ẩn chứa ánh sáng màu bạc, bị sở chỉnh sọt ổn định về sau đĩa tiến vào xỉ vợ huyền bên trong không có bất kỳ cái gì ba động, vương vàng bị xỉ vợ huyền không chế được. Trên khán đài bờ dọc thấy thế kinh ngạc nói, đây là lợi dụng sở chỉnh sọt lực lượng quật mâm tròn, để hắn bảo trì ổn định quỹ tích về sau, tái sử dụng xỉ vợ huyền. Như thế có thể tiêu trừ rất nhiều xỉ vợ huyền đối mâm tròn xoay tròn khống chế bên cạnh sạp gì nạ rất dễ dàng liền nhìn ra đầu mối. Phương pháp này nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế cũng không dễ dàng, phía trên sở chỉnh sọt cũng cần làm đến chính xác. Sau đó phải liên tục tới nha bốn cái đó không phải là năm cái sao thật không có vấn đề sao bị tỷ phở lì gật đầu ra hiệu, may thấy thế đồng thời cầm trong tay bốn cái mâm tròn cùng một chỗ ném ra ngoài. Thấy cảnh này trên khán đài mát lập tức giật mình. Phải biết lúc ấy bị tỷ phở ly lúc huấn luyện, khống chế ba cái cũng còn miễn cưỡng, hơn nữa còn là từng bước ném, hiện tại lập tức ném 5 cái, độ khó càng thêm không cần nói. Cho thấy bị tỷ phở ly ngừng xì vợ huyền, không chung thứ một cái mâm tròn cũng không có rơi xuống, bởi vì vừa mới xì vợ huyền quét, để hắn tự quay rất nhanh, trong lúc nhất thời là sẽ không đến rơi xuống, sau đó bị tỷ phở ly lại lần nữa sử dụng sở chỉnh sót. Phân biệt quất vào tiếp xuống 4 cái tròn trên bàn, giữ vững ổn định quỹ tích về sau. Tiếp xuống đang sử dụng xỉ vợ bình.